xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 404, chương 51, hiện thân. Chiến đấu, đang tiến hành sao? Nhìn xa thương khung, trên địa cầu tất cả biến động đều ở đây. Ngô Thiên cảm giác phía dưới, hắn có thể thấy rõ ràng. Z các chiến sĩ đang ở nam phương đàn Yamanaka. Hiện nay tựa hồ là gặp cái gì thất bại. Ta tin tưởng các ngươi, nhất định có thể đủ lý giải quyết một lần này nguy cơ. Thủ hộ Dragon Ball thế giới, không riêng gì ta một người nghĩa vụ. Năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng nhiều. Cái vũ trụ này, tạm thời liền giao cho các ngươi. Ngô Thiên lẩm bẩm nói, trong ánh mắt vẫn một mảnh đen nhánh. Căn bản không có bất kỳ sáng quang. Ân, trong lúc bất chợt, một đạo tinh thần liên tiếp vọt vào trong đầu, làm cho cảm khái Ngô Thiên sửng sốt. Nếu như không sai, chính là cửu vĩ đang liên lạc hắn. Không tính là trước đây tiến nhập nguyên giới 3.000 năm, liền sau lại nguyên giới bên trong 7.000 năm điệp ra hiện thực thế giới thời gian. Hắn cũng gần như có 1 vạn năm chưa từng thấy qua bọn họ. Chọn đọc cửu vĩ truyền lại cho mình tin tức, Ngô Thiên sắc mặt vui vẻ. Không ngờ tới hôm nay tỉnh lại, vậy mà lại có chuyện tốt bực này. Tìm không biết bao lâu, Hàn Tuyền cuối cùng là có tin tức. Nghìn năm bạch xà thân thể, bây giờ Ngô Thiên trên tay có lấy vạn năm trở lên bạch xà thi thể. Mặt khác là phượng hoàng tiên huyết cùng lông vũ. Cuối cùng là Hàn Tuyền. Cái này tối trọng yếu, lại khó tìm nhất gì đó tìm được rồi. Bạch Tố Trinh ngày phục sinh đã không xa. Vạn năm hổ thẹn, cuối cùng là có thể bồi thường. Ngô Thiên dị thường hưng phấn, hận không thể lập tức đi qua. Gì, cổ hơi thở này là... Trong lúc bất chợt, một cỗ lực lượng kỳ dị xuất hiện. Thần thức theo dõi đi qua, Ngô Thiên tại chỗ sửng sốt. Đời sau Seo dĩ nhiên đã hoàn toàn thể. Lấy tình huống hiện tại, Z các chiến sĩ bất quá mới vừa tiếp xúc người nhân tạo. 17 hào cùng số 18 đều không đi ra. Cái này Seo là thế nào biến thành hoàn toàn thể? Như thế kinh ngạc cải biến, Ngô Thiên không thể không lưu lại quan sát kết quả. Thật thuấn di, ẩn tàng khí hơi thở đi tới Seo phụ cận. Tuy nói nhìn bằng mắt thường không đến, thế nhưng thần thức của hắn quét hình đến, so với mắt thường càng thêm tương đương rõ ràng. Seo trong cơ thể hấp thu 3 cổ bất đồng năng lượng, đây là đưa tới hắn tiến hóa thành hoàn toàn thể nguyên nhân. Mà Seo hiển nhiên so với nguyên tắc bên trong cường đại nhiều lắm. Đã va chạm vào Super Saiyan cấp thứ 2 đỉnh phong lực số lượng. Trên địa cầu còn có thể tồn tại người nào có thể cường đại đến đủ để trợ giúp Seo đạt được tiến hóa? Ngô Thiên lâu lắm chưa có trở về, không có chút nào tin tưởng. Hắn duy nhất xác định chính là Seo không phải hấp thu chiến sĩ. Loại lực lượng này cùng người sống lực lượng có lấy khác nhau rất lớn. Lẽ nào xuất hiện khác người nhân tạo? Hơn nữa những thứ này người nhân tạo đều bị Seo hấp thu hết, mới để cho hắn tấn cấp đến rồi hoàn toàn thể. Giấu ở xa xa, Ngô Thiên lẩm bẩm nói, có thể khẳng định trong này không có 17 hào cùng số 18. Đã từng cảm thụ qua 17 hào cùng số 18 khí tức, hoàn toàn cùng Seo lực lượng trong cơ thể không giống với. Cách đó không xa, Seo mới vừa tiến hóa hoàn thành, đầu tiên là cắn nuốt siêu cấp 13 hào, lại là hấp thu 19 hào cùng 20 số lực lượng. Rốt cuộc để hắn thành công. Lúc này hắn tâm lý lông mao, luôn cảm giác có vật gì đang nhìn trộm lấy hắn. Đứng ở nham sơn đỉnh ở trên thân thể chợt hướng phía sau nhìn lại, là một phát hiện có cái gì tung tích. Chẳng lẽ là ta ảo giác? Ngẩn người, hiện tại hắn hiểu biết chiến đấu đều ở đây Grow bác sĩ xào huyệt phụ cận. Cái này trên địa cầu lại sẽ có vật gì vậy có thể uy hiếp được hắn đâu? Hắn hiện tại không chỉ là hoàn toàn thể đơn giản như vậy, là siêu hoàn toàn thể hình thái. chiến lực đột phá 80 ước điểm, đạt tới mạnh như vậy tình trạng, hắn lại nhâm nhiên không dám khinh cử vọng động xuất hiện tại chiến 10 ngân trước. Vegeta cùng siêu cấp 13 số chiến đấu nói cho hắn biết. Cái thời không này chiến sĩ, cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Coi như cái kia siêu cấp 13 hào đều so với hắn hiện tại mạnh mẽ. Vì sao hấp thu siêu cấp 13 hào, không có để hắn cường đại đến mức nào? Liền, là bởi vì bị Vegeta nguyên nhân, có thể dùng cực đại bộ phận năng lượng tiêu tán rơi. Nếu có thể hoàn toàn hấp thu siêu cấp 13 hào, đủ để cho hắn trong nháy mắt tiến hóa thành hoàn toàn thể. Hơn nữa lực lượng cũng sẽ không Pichu cấp 13 hào kém bao nhiêu. Bất quá nói tóm lại, hắn hiện tại vô cùng hưng phấn. Trước kia thời không, bởi vì làm sao cũng không tìm tới 17 hào cùng số 18 bóng người, cho nên vẫn dừng lại với trụ cột hình thái. Bây giờ biến thành hoàn toàn thể, như vậy thân thể mới xem như hoàn mỹ. Oanh, xòe hai cánh, xeo thân thể trong nháy mắt bay lên bầu trời. Hắn vô cùng tinh tường, nếu muốn cùng cái thời không này chiến sĩ đối kháng, chí ít cần lại hấp ba cái trở lên người nhân tạo. Nhìn xeo đi xa, Ngô Thiên mới từ ẩn núp địa phương đi tới, yên lặng đi tới xeo trước kia đứng địa phương. Khu vực này, lúc này còn có nồng nặc khí tức ở quay chung quanh. Đi qua điểm này, Ngô Thiên có thể đoán được xeo nhất định là tiến hóa không bao lâu, cho nên mới không cách nào hoàn toàn khống chế lực lượng của thân thể. Sự tiến triển của tình hình càng ngày càng thú vị. Ha ha ha, như vậy thì cho ta xem, ngươi có thể trở nên mạnh mẽ đến mức nào a? Nguyên bổn định rời đi tâm bị xeo biến hóa sở bỏ đi. Hắn hiện tại rất chờ mong. Xeo nếu là trở nên mạnh mẽ đến SS3 giai đoạn, cốt truyện biết biến hóa thành bộ dáng gì nữa đâu. Tin tưởng tuyệt đối sẽ không so với ma bư kém đến nổi chạy đi đâu. Lặng lặng lơ lửng, lợi dụng lấy không gian quy tắc lực lượng di động, không nhanh không chậm theo sát mà xeo. Hơi thở của hắn hoàn toàn ẩn núp, trừ phi là thực lực đạt được hắn trình độ, hay không thì là tuyệt đối không phát hiện được. Phi hành một đoạn thời gian, càng ngày càng tiếp cận chiến sĩ chỗ ở địa phương, đối với đã lâu không gặp các chiến sĩ Ngô Thiên mà nói, là có chút cảm khái. Thời gian loại vật này, ngươi nghĩ hắn a, chính là qua chậm như vậy, ngươi nếu là quên mất hắn. Siêu, lập tức, tiếp theo quá khứ 1 năm, 10 năm, thậm chí 100 năm, đang ở khoảng cách chiến sĩ chỉ có 2 cây số địa phương. Xeo quả quyết ngừng lại, trốn tránh vào rậm rạp trong bụi cây lẳng lặng quan sát. Ngô Thiên giống như hắn, xeo hiện tại cho là mình mới là ngư ông, hắn sẽ không nghĩ tới, mình cũng bị người khác tính toán, nhìn xa xa chiến sĩ. Nhiều năm không gặp, phải lau mắt mà nhìn a. Z trong chiến sĩ, bất kể là người, đều so với nguyên tắc cường đại rồi gấp trăm ngàn lần không ngừng. Chiếu theo nguyên tắc lúc này, sức chiến đấu phá 1 tỷ, cũng chỉ có Vegeta cùng Goku 2 cái. Hừ hừ, tương đương thì ra là thế. Thật đúng là đang đùa tiểu thông minh a. Grow bác sĩ, đáng tiếc là ngươi chế tạo ra ta. Vị trí của ngươi, ta nhưng là rất rõ ràng a. Xeo trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Thân là người nhân tạo cùng sinh vật kết hợp, xeo có thể bằng vào cảm giác, nhận thấy được người nhân tạo cố hữu một loại vật chất. Đang nghe xeo lẩm bẩm sau đó, Ngô Thiên lơ đãng cười cười. Điểm này, nguyên tắc bên trong liền thể hiện ra. Hắn cũng không còn bao nhiêu kinh ngạc. Xeo sẽ không nghĩ tới, Ngô Thiên đi theo phía sau của hắn. Hơn nữa chỉ cần Ngô Thiên cảm giác lực, cũng có thể tra xét đến Grow bác sĩ hiện tại giấu ở cái gì địa phương người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.